Chương 3428, Mạc Đào hình chiếu. Trống trải trong mật thất, chỉ có một tòa pho tượng, hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng lặng tại pho tượng trước thật lâu, Phương Thần mới tỉnh hồn lại. Tựa hồ cảm ứng được trên người hắn diệt thế hoa quyển, cùng diệt thế kiếm khí. Cho nên, trong pho tượng nổi lên một đạo mịt mờ khí tức, chui vào đến trong đầu của hắn. Khi hắn đem đạo này tin tức hoàn toàn tiếp thu sau mới hiểu, diệt thế cổ tôn cùng thái cổ hỗn độn quan hệ. Thân vẫn chiến trường vô số cường giả, đều muốn tiến vào thái cổ hỗn độn sao Phương Thần đạt được một thì rất trọng yếu tân bí. Đây đối với hắn tới nói, thực sự quá mức kinh người. Diệt thế cổ tôn chính là thượng cổ thời đại diệt thế phong tôn về sau, cùng trời một kiếm đế giao hảo. Nghe nói, thái cổ hỗn độn bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi rất trọng yếu bí mật. Thân vẫn chi chiến, cùng thái cổ hỗn độn có rất lớn quan hệ. Chỉ là, bởi vì diệt thế cổ tôn thực lực còn quá yếu, không có đạt tới ngũ hành thánh cảnh, cuối cùng không cách nào biết được tình huống cụ thể. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, duy nhất đáng giá vui mừng chính là thân vẫn chiến trường có rất mạnh lực ước thúc, người bình thường muốn rời khỏi, gần như làm không được. Cho dù là ngũ hành thánh cảnh cường giả, muốn rời khỏi, cũng cần trả giá rất lớn. Mà lại, theo diệt thế cổ tôn để lại trong tin tức biết được, thái cổ hỗn độn quá mức yếu ớt, quy tắc không trọn vẹn, rất khó tiếp nhận ngũ hành thánh cảnh thực lực cường đại. Một khi bọn hắn tùy tiện xâm nhập, sẽ trực tiếp để thái cổ hỗn độn sụp đổ. Đây cũng là vì sao, vô tận tuế nguyệt đến nay, không có một cái nào ngũ hành thánh cảnh xâm nhập thái cổ hỗn độn. Thỉnh thoảng sẽ có âm dương nguyên cảnh nội nhập. Xem ra, thái cổ hỗn độn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Thần thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn toàn lực tăng thực lực lên. Thái cổ hỗn độn là nhà mình hương, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thiệp túc. Hô hít sâu một hơi, thu liễm suy nghĩ. Mau chóng tăng thực lực lên. Còn tốt, thái cổ hỗn độn, còn không có gặp được lớn nguy cơ. Nhưng Phương Thần luôn cảm giác, lại có như vậy một ngày, thái cổ hỗn độn cùng thần vẫn chiến trường phát sinh va chạm, đến lúc đó hai loại khác biệt văn minh, đụng vào nhau. Chủ nhân, Dương Côn thanh âm, truyền vào Phương Thần trong thai, đem nó tỉnh lại. Chỗ này độc lập không gian, tựa hồ muốn sụp đổ, chúng ta cũng nên đi. Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Đáng tiếc, âm Dương Đan đều bị Mạc Đảo bọn người cầm đi. Phương Thần bĩu môi. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, âm dương đan rất trọng yếu. Thế nhưng là, Mạc Đào bọn người thực lực siêu cường, hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Hoang vắng mở mịt đại địa, đột ngột xuất hiện một ít nhân ảnh. Di tích chi tranh hạ màn kết thúc, cảnh ma cung đã rời đi, những người khác cũng đều lục tục đi. Dương Côn no y không gian sẽ sụp đổ, không người nào nguyện ý dừng lại ở đây. Cảnh ma cung lần này tổn thất nhiều như vậy thần tướng, tất nhiên sẽ nổi giận. Chủ nhân cẩn thận một chút, cảnh ma cung vô cùng có khả năng phái cường giả canh giữ ở chiến ma đại lục ở bên trên. Mạch Hãn thấp giọng nói. Một bên, Hắc Hùng cũng là gật đầu. Mấy ngày về sau, Phương Thần bọn người rốt cuộc tìm được lối ra, từ đó về tới chiến ma đại lục. Hô mới vừa từ chiến ma đại lục ra, cũng cảm giác được sau lưng độc lập không gian, trong nháy mắt sụp đổ. Quay đầu nhìn lại, Phương Thần thổn thức không thôi. Vâng! Cũng chính là lúc này. Đột nhiên trong hư không, truyền đến một đạo sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ tức giận truyền đến. Phương Thần ngẩng đầu, thấy được thiên khung phía trên, có một đạo cự ảnh, đáp xuống. Không tốt. Dương Côn thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng ngăn tại Phương Thần trước người. Giang giác thế nhưng là, cự trường ẩn chứa lực lượng, quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách tới địch nổi. Phịch một tiếng, Dương Côn cùng Mạch Hãn, song song nện ở trên ngọn núi, thâm thụ trọng thương. Giống Hoàng Nưu cầm đầu, ba đầu yêu thú phát huy. Chủ nhân đi mau, chúng ta ngăn lại hắn. Hoàng Nưu ngửa mặt lên trời thét dài, móng đặc không, lỗ mũi bốc khói, song giác tản ra đáng sợ khí tức, phóng hướng thiên không trung cái kia đạo vạn trượng cự ảnh. Ở sau lưng hắn lờ, mãng xà hóa thành bản thể, dài trăm trượng thân thể, trôi nổi tại giữa không trung, muốn đem vạn trượng cự ảnh cuốn quanh. Hắc ám diệt báo thôi động huyết mạch chi lực, phát ra vô địch ga ho the tờ ba đầu yêu thú đều là đại viên mãn trình độ, khoảng cách ngũ hành thánh cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Lúc này, bọn chúng liên thủ, thế mà đem cái kia đạo đáp xuống cự trưởng ngăn cản. Giang giác cự trưởng vỡ vụn, Hoàng Nưu đứng núi chịu xào, khởi xướng tiến công. Thánh cảnh phía dưới, đều là run rế. Trên bầu trời, vạn trượng cự ảnh lạnh lùng nói. Hô nhìn thấy vạn trượng cự ảnh về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Vốn cho là, Mạc Đào tự mình xuất thủ, xem ra, chỉ là hắn một đạo hình chiếu mà thôi. Tự đại sao? Phương Thần nhếch miệng. Mạc Đào thân là ngũ hành thánh cảnh, quá mức tự đại, coi là thánh cảnh phía dưới, đều là run rế. Tốc chiến tốc thắng. Phương Thần QNZ đã gia nhập chiến trường bên trong. Mặc dù là hình chiếu, nhưng dù sao bản tôn có được ngũ hành thánh cảnh thực lực, muốn đánh tan hình chiếu, cũng là có chút khó khăn. Giống Hoàng Như Ga Hò The Tờ, móng đá ra, thiên băng địa liệt. Mãng xà vây đuôi, hung hăng quất vào vạn trượng cự ảnh trên thân. Hắc ám diệt báo càng là thư A cơ, đem huyết mạch chi lực, điên cuồng vận chuyển, đứng thẳng ở mãng xà trên thân, cùng mãng xà tạo thành hợp kích chi thuật. Chết! Vạn trượng cự ảnh lạnh lùng mở miệng. Bàn tay huyền hóa, đống nhiên ép xuống. Lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ chiến ma đại lục. Còn không có rời đi chiến ma đại lục đám võ giả, cảm thấy tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, đây chính là ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả sao? Vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu. Tiêu cường đại thành dạng này đám người đều rung động, bọn hắn không ngừng lùi lại, sợ bị chiến đấu ba động lan đến gần. Vậy mà lúc này, chiến ma đại lục trên không, ba con yêu thú, tăng thêm Phương Thần, ngay tại liên thủ kịch đấu hình chiếu. Thiên thần kiếm thuật. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trên bầu trời mưa gió lôi điện trong nháy mắt hiện lên, mây đen che chắn bầu trời. Tám đạo rực rỡ kiếm quang, cùng mưa gió lôi điện hòa làm một thể, bắn ra sức mạnh mạnh nhất. Hưu Phương Thần bản chân giẫm một cái, hồng ly kiếm nổ bắn ra mà ra. Ừ, thấy cảnh này, vạn trượng cự ảnh cũng là khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới một cái âm nguyên cảnh võ giả, kiếm thuật tạo nghệ cao như thế. Giang giác thiên thần kiếm thuật tầng thứ 8, cường thế vô song, liên hợp Hoàng Như bọn người, đánh tan cự trưởng. Lúc này, vạn trượng cự ảnh cũng không có gấp tiến công, ngược lại mở miệng nói. Có chu tờ năng lực. Vạn trượng cự ảnh cao cao tại thượng, nhìn xuống Phương Thần. Phảng phất một chút liền có thể xuyên thủng hắn toàn thân bí mật đồng dạng, xem kỹ lấy hắn. Ngươi, chém giết ta cảnh ma cung thần tướng, vốn là tội chết. Vạn trượng cự ảnh thoại phong nhất chuyển nói, nhưng, ta dùng cảnh ma cung chủ chi danh, cho ngươi một cái cơ hội, làm ta tôi tớ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn chúng Phương Thần tiềm lực. Chỉ là âm nguyên cảnh, liền có thể ngăn cản hắn một kích. Mặc dù có Hoàng Như Mãng Xà cùng Hắc Ám Diệt Báo hỗ trợ, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, sớm đã áp đảo rất nhiều đại viên mãn trình độ võ giả phía trên. Có thể xưng là chân chính thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cho nên, Mạc Đào quý tài, muốn thu đến dưới trướng. Hắn một người, có thể chống đỡ sở hữu thần tướng. Lợi ích làm đầu, đây là Mạc Đào đệ nhất chuẩn tắc. Mặc dù thần tướng tử vong, đối với hắn xung kích rất lớn, hắn QNZ rất tức giận. Nhưng nhìn thấy Phương Thần ngạo nhân tiềm lực về sau, hắn quyết định thu Phương Thần làm nô tài, để làm chính mình hiệu lực. Là ta cảnh ma cung hiệu lực chục tỷ năm, mới có thể chủ tội. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Hừ, muốn để cho ta chủ nhân làm ngươi nô buộc, nằm mơ. Hoàng Như bờ hò hò bờ hò hò bờ hò hò gọi, mười phần không vui. Mạc Đào coi thường Hoàng Như, nhìn chằm chằm Phương Thần, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Chiến ma đại lục biên giới. Vô số trốn ở trong tối võ giả, đều đang nghị luận. Gia hỏa này thật sự là gặp vận may, giết thần tướng, nguyên bản hẳn phải chết, ai có thể nghĩ tới, Mạc Đào đại nhân nhìn chúng hắn. Gia nhập cảnh ma cung, dùng tiềm lực của hắn, tương lai tất nhiên sẽ bước vào thánh cảnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành cảnh ma cương vực trí cường giả một trong. Tiền đồ vô lượng. Gần như tất cả mọi người cho rằng, Phương Thần không có lựa chọn khác, chỉ có thể túi đầu. Ta dám đánh cược, hắn nếu là cự tuyệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, cho dù hắn cùng kia ba con yêu thú liên thủ, có thể thời gian ngắn cùng Mạc Đào đại nhân hình chiếu đối kháng, nhưng một lúc sau, bọn hắn thất bại. Uy phong bên trong, áo bào bay múa. Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, chiến ý giạt rào. Làm ngươi nô buộc, chục tỷ năm. Phương Thần cười nhạo. Đừng nói một tôn hình chiếu, liền xem như Mạc Đào bản nhân đích thân đến. QNZ không có tư cách để hắn làm nô buộc. Ngươi tựa hồ đã có quyết định. Mạc Đào lạnh nhạt nói, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Phương Thần gật đầu. Hưu không nói hai lời, một kiếm bổ ra. Giang giác lập tức, hư không vỡ nát, một đạo tráng kiện kiếm quang, gào thét mà tới. Ngươi muốn chết. Mạc Đào giận dữ, lật tay một trường, đánh vào kiếm quang phía trên, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Diệt thế kiếm thuật. Phương Thần không muốn kéo dài thời gian, sợ hãi Mạc Đào bản tôn đích thân đến. Cho nên, thi triển ra diệt thế kiếm thuật. Diệt thế kiếm thứ tư. Hạo đãng kiếm khí, như là hắc ám giáng lâm, bao phủ thiên địa. Một đạo bạch quang, xé tan bóng đêm, bình minh đến. Hưu kiếm quang xuyên thủng Mạc Đào bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn ngăn cản. Đây là Mạc Đào nhận ra diệt thế kiếm thuật, hắn phẫn nộ ga ho the tờ người đạt được chuyển thừa lập tức. Mạc Đào triệt để điên cuồng, như phát điên tiến công Phương Thần. Chủ nhân ba người chúng ta thi triển thiên phú thần thông, có thể thời gian ngắn kiểm chế Mạc Đào, ngươi chủ công như thế nào? Hoàng Ngưu truyền âm nói. Rất nhanh, Hoàng Ngưu mang xả, hắc ám diệt báo ba con yêu thú, thi triển ra thiên phú thần thông. Tại phía sau của bọn nó, xuất hiện ba tôn khổng lồ hư ảnh, cùng Mạc Đào hình chiếu cân bằng. Bọn chúng hiện lên hình tam giác tư thái, thi triển ra một loại hợp kích chiến trận. Đem Mạc Đào một mực khóa lại, tính cả hư không, đều bị giam cầm. Động thủ. Hoàng Ngưu đại hống. Cũng liền tại lúc này, hai đạo băng lãnh kiếm quang đâm tới. Diệt thế thứ năm kiếm. Thiên thần kiếm thuật tầng thứ nhất. Hai môn kiếm thuật, trong nháy mắt bắn ra, hỗ trợ lẫn nhau, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi kéo lên tốc độ, chui vào hồng ly kiếm bên trong. Giang giác hồng ly kiếm nhanh như thiểm điện thứ đến, phong tỏa không gian cũng theo đó vỡ vụn. Mạc Đào khôi phục tự do về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị phản kích, tiểu bị thao thiên kiếm khí bao phủ. Hưu hai đạo kiếm quang, một trước một sau, xuyên thủng hắn lồng ngực. A tiếng gầm gừ tức giận truyền ra, Mạc Đào rất không cam tâm. Các ngươi đang tìm cái chết. Hắn hư ảnh tại sổ đổ, đã không thể thừa nhận lực lượng. TTT trong nháy mắt, hắn hình chiếu hoàn toàn sổ đổ. Của ta bản tôn lập tức tới ngay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Mạc Đào phẫn nộ thanh âm, truyền bá ra. Đi mau. Gần như ngay đầu tiên, Phương Thần bọn người trốn đi thật xa.